Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, thân cận. Mờ tối, nhà xác bên trong. Thi thể tủ ướp lạnh bên trong chậm rãi ngồi dậy một cái bóng đen. Cứng ngắc, động tác phảng phất một tòa điêu khắc. Mà cái kia trong suốt hư huyền bóng người giống như là tìm được rồi có thể ký túc bến cảng. Thật nhanh xông về bóng đen. Nhưng mà, cái kia trong suốt hư huyền bóng người va chạm vào bóng đen chi về sau. Lại không có thể chui vào. Ngược lại giống như là đụng phải một bức tường một dạng. Trực tiếp bị bắn ra ngoài. Tùy ý âm hàn chợt tràn ngập ra. Phụ cận tủ lạnh cùng mặt đất chậm rãi kết bắt đầu một tầng xương trắng. Nhà xác bên trong phảng phất đi tới trời đông giá rét tịch nguyệt. Ngươi còn muốn đoạt thân thể này? Trong bóng tối, cái kia bóng đen phát sinh một hồi trầm thấp già nua tiếng cười. Nhưng sau bắt lại cái kia trong suốt hư huyễn bóng người. Nhẹ nhàng sờ. Cái kia hư huyễn bóng người liền hóa thành một cái khói xanh triệt để tiêu tán. Lại trầm tịch chỉ chốc lát, bóng đen theo tủ ướp lạnh bên trong bò ra, chậm rãi cất bước hướng nhà xác đại môn đi tới. Nên đi tìm hắn. Lâm y viện bãi đỗ xe cửa vào. Lâm tiên sinh, Lâm thái thái, lần này thực sự là làm phiền các ngươi hai vị. Thi Thu Hoàng vẻ mặt cảm kích nói ra. Lấy sau như có gì cần ta giúp một tay, chỉ cần ta bang được lên, hai vị liền cứ mở miệng, chót miệng cảm tạ coi như. Lâm Vũ không nói liếc nàng liếc mắt, nói xong đồ cổ ngay cả một cái bóng cũng không thấy đến. Phí công nửa thiên, phải không ta làm ông chủ, mời hai vị ăn một bữa cơm. Thi Thu Hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lâm Vũ liền vội vàng khoát tay nói. Không cần không cần, ngươi cái này cũng quá khách khí chứ. Tùy tiện cho ta mở 1.800.000 chi phiếu là được. Không cần phiền toái như vậy. Thi Thu Hoàng tằng hắng một cái. Bất đắc dĩ nói, thực sự xin lỗi. Nhà ta gần nhất gặp phải sự tình nhiều lắm. Gia Gia lại đem đồ cổ bán tất cả. Thật không cầm ra nhiều tiền như vậy à. 1.800.000 luôn luôn chứ. Lâm Vũ tức giận hỏi, chuyện này, Thi Thu Hoàng mặt lộ vẻ khó xác, 1.800.000 cũng không có, lẽ nào ngươi dự định để cho chúng ta một chuyến tay không? Lâm Vũ cười ha ha, vậy ngươi có thể cho nhiều thiếu? Thi Thu Hoàng cắn răng, theo trong bao lấy ra nhất tấm thẻ ngân hàng, đưa về phía Lâm Vũ, xin lỗi nói, ta chỉ thừa lại 200.000. Tất cả đều ở trong tấm thẻ này. Mật mã sau cái số không? Hai vị như không chê. Xin mời vui vẻ nhận đi. Coi như là ta tấm lòng thành. Lâm Vũ khóe miệng hơi kéo ra. Nói xong 20 triệu biến thành 200.000. Người thật đúng là biết làm ăn a. Thi Thu Hoàng vẻ mặt ấy nấy thấp giọng nói. Thật sự là năng lực hữu hạn. Thực sự là không có ý tứ. Được rồi. 200.000 liền 200.000 đi. Lâm Vũ tức giận liếc cái này nhân tình liếc mắt. Thuận tay lấy đi trên tay nàng chi phiếu. Có điểm khó chịu nói ra. Lần sau làm tiếp loại này sinh ý. Trước giao tiền xong lại nói. Dù sao, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhân gia đều như vậy nói xin lỗi. Hắn còn không tha thứ. Liền có chút quá đáng. Chủ yếu là ngay từ đầu ước định. Chính là đồ cổ bán đi chi sau phân cho hắn 20 triệu. Hiện tại không tìm được đồ cổ, cũng không biện pháp quái nhân ra. Sự tình sau có thể bắt được 200.000 bồi thường, cũng coi như không uổng công. Hai vị có chuyện gì tình, chỉ cần ta bang đạt được, cứ việc nói. Thi Thu Hoàng vẻ mặt thành khẩn nói đạo. Sau này còn gặp lại. Lâm Vũ phất tay một cái, liền lôi kéo Tiêu Tần hướng bãi đỗ xe đi tới. Thi Thu Hoàng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo hai người đi vào bãi đỗ xe, lúc này mới xoay người hướng y viện cao ốc đi tới. Thân ảnh dần dần chui vào trong đêm đen, Lâm Vũ lôi kéo Tiêu Tần tay nhỏ bé đi trong chốc lát. Cũng cảm giác trên tay lạnh lẽo, cảm giác đột nhiên tiêu thất. Tiêu Tần tay phảng phất biến thành một đoàn không khí, tức thì bắt cái khoảng không. Làm sao vậy? Lâm Vũ ngạc nhiên, nói xong nữ bằng hữu, đến trong miệng ngươi thì trở thành lão bà. Tiêu Tần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn chiếm ta không thiếu tiện nghi. Thật giỏi a ngươi, ta chiếm tiện nghi gì rồi hả? Lâm Vũ vẻ mặt oan uổng mà nhìn Tiêu Tần. Xưng hô bạn gái của mình vì lão bà không phải bình thường sao? Ta cũng không đối với ngươi làm cái gì a, không phải là kéo kéo tay, ấp ấp thắt lưng sao? Ta lại không ba ngươi. Hơn nữa, nam nữ bằng hữu, coi như bộp ngươi cũng bình thường. Hả? Vậy ý của ngươi là ta còn chưa đủ hợp cách? Tiêu Tần cười ha ha. Ngô, là có chút. Lâm Vũ sờ lên cằm, khẽ gật đầu nói, bất quá, ngươi lại để cho ta thân một cái, coi như là hợp cách, làm bảo có thể mộng. Tiêu Tần trực tiếp cho hắn một căn ngón giữa, tức giận nói, ta đi về trước, đợi lát nữa ta đem số thẻ ở lại trong phòng ngươi. Ngươi đừng quên đánh cho ta 120 ngàn, ngươi không cùng ta cùng nhau trở về không? Lâm Vũ không khỏi khuôn mặt sắc có điểm cương, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn muốn phân lục thành cho Tiêu Tần. Đây chẳng phải là nói, hắn chỉ còn hạ 8 vạn rồi không? Không cùng ngươi ngồi một chiếc xe, phản chính xe ngươi trên có lão bà bồi, còn muốn ta xong rồi à? Tiêu Tần hừ hanh, làm. Lâm Vũ gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, lan. Tiêu Tần liếc một cái, kể từ cùng người này quen chi về sau, hắn liền biến được càng ngày càng vô sỉ. Nàng cũng không nghĩ đến tương lai cái kia âm u kinh khủng tuyệt thế lệ quỷ ở sinh tiền lại là cái dạng này, làm cho nàng có điểm không thích ứng được. Người thật đúng là muốn một cái người trở về a. Lâm Vũ không khỏi lo lắng hỏi, ngươi không ở, vạn nhất Hạ Băng lợi dụng sơ hở đánh lén ta làm sao bây giờ? Ngươi không phải có lão bà bảo hộ ngươi sao? Tiêu Tần tức giận nói, ta cuối cùng không thể một mạch ở xe lên a. Trở về đi thang máy thời điểm, ly khai Bùi Giai Ninh, nói không chừng Hạ Băng liền tới trả thù ta ư. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, nay Thiên đang ở y viện cũng là bởi vì ngươi không trong thang máy, Hạ Băng mới đến đánh lén ta. Tiêu Tần nhìn hắn một cái, không có việc gì, Hạ Băng đã sắp tiêu tán, hơn nữa ngươi cũng không cần sợ hắn. Lại nói tiếp, ta cảm thấy có điểm kỳ quái a. Lâm Vũ nghi ngờ nói, ta lái xe từ trong nhà đến y viện khoảng cách xa như vậy, Hạ Băng đều có thể truy trên ta. Hơn nữa ngươi không ở ngắn ngủi khe hở, nàng có thể bắt lại cơ hội, nói rõ nàng có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi a. Nhưng ngươi làm sao không phát hiện được nàng? Lẽ nào nàng có năng lực đặc thù gì sao? Tiêu Tần trầm mặc một cái, nhẹ giọng nói, khả năng đi, ai, hiện tại thực sự là thật là nguy hiểm a. Lâm Vũ thở dài, Hồng Nương động một chút là kín đáo đưa cho ta một cái muốn giết ta lão bà. Tuy là có thể ở xe trên làm cho Giai Ninh bảo hộ ta, nhưng ta cũng không thể có thể vĩnh viễn ở tại xe lên a. Tiêu Tần nhìn chăm chú hắn một lát, bỗng nhiên đi tới, chủ động đưa tay ôm lấy hắn eo, gương mặt dính vào lồng ngực của hắn lên. Làm sao vậy? Lâm Vũ có điểm không biết làm sao, không nghĩ tới Tiêu Tần còn có thể chủ động ôm hắn. Thực sự kiên trì không được, coi như xong đi. Tiêu Tần tựa ở trong ngực hắn, nhẹ giọng nói, chờ ngươi chết chi về sau, liền sẽ không có người tổn thương ngươi, bởi vì ta chết sau siêu hung sao? Lâm Vũ tằng hắng một cái, coi như hết, ta còn không có chán sống đây. Hắn đang chuẩn bị trở tay ôm lấy Tiêu Tần đây, lại cảm giác nàng thân thể đột nhiên hóa thành hư huyễn, tức thì ôm cái khoảng không, mà Tiêu Tần cũng trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, tiêu thất ẩn nấp trong không khí, chỉ để lại một câu. ta đi về trước, giờ trò quỷ gì? Lâm Vũ tâm lý hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác Tiêu Tần có mấy lời không nói ra, tựa hồ che giấu cái gì. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, Tiêu Tần đối với hắn không có ác ý. Hơn nữa từ lần đầu tiên gặp mặt lúc, hắn đối với Tiêu Tần thì có một loại cảm giác thân thiết. Thì dường như đã chung sống rất nhiều năm giống nhau, một cách tự nhiên quen đứng lên, yêu tựa như Lam Thiên Bạch Vân, tinh không vạn lý, bỗng nhiên bão táp. Ở nơi này lúc, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Lâm Vũ lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Lại là Thi Thu Hoàng dãy số, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.